Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 66, góc truyện audio.com. Ninh Băng đối với sự lỗ mãng của chính mình thật căm tức, lúc ấy hắn nghe thấy phải là chính mình đến đổi Trúc Dạ Thanh, hắn liền vọt đi ngay, nhưng mà đến nơi đây đã lâu như vậy, ngoại trừ việc chính mình cũng bị nhốt lại ra, cái gì đều không có thay đổi, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống không có sầu lo, không lo lắng nhiều lắm, cũng không bận tâm chính mình có cuộc sống nhàn nhã, còn Trúc Dạ Thanh vừa phải gánh vác nhiều áp lực vừa phải bảo hộ hắn, mà nay, hắn muốn vì y mà tận chút tâm lực lại khó khăn đến vậy, ngươi cũng có thời điểm sầu mi khổ kiểm sao? Ta nhớ rõ trước kia ngươi bị bắt cóc nhưng lại rất thoải mái ăn ăn uống uống a, thanh âm quen thuộc lại truyền đến. Ai, Ninh Băng nghĩ không ra thanh âm này đã nghe qua ở nơi nào. Thật sự là trí nhớ quá kém. Một thân ảnh thật quen thuộc đi vào phòng. Ngươi, Nhược Thủy, thì ra, là các ngươi, là Quỳnh Dạ bắt Thanh. Ninh Băng thực kinh ngạc, không nghĩ tới những người này biến mất không có dấu hiệu, hiện tại lại không có tiếng động xuất hiện như vậy. Ngoại trừ chủ nhân nhà ta ra, ai còn có bản lĩnh bắt cóc người đứng đầu một quốc gia. Ngữ khí đắc ý của Nhược Thủy làm cho Ninh Băng chán nản. Quỳnh Dạ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cùng Thanh không phải là bằng hữu sao, sao phải làm như vậy? Ninh Băng không rõ mục đích của người kia rốt cuộc là gì? Này không phải vấn đề ngươi nên biết đến, vậy muốn ta tới làm cái gì? Cái hắn muốn không phải là ngân lượng, về điểm này Ninh Băng vẫn biết rõ. Này cũng không phải vấn đề ta nên trả lời, được rồi, Lãnh Nguyệt còn lại liền giao cho ngươi. Nhược Thủy không để ý đến Ninh Băng nghi vấn, kêu tiến vào một người khác. Ô ô ô, đáng tiếc, Lãnh Nguyệt vừa tiến đến liền dùng tiếng nói độc đáo của gã làm cho Ninh Băng run run. Ngươi là ai? Ninh Băng không nhớ rõ đã từng qua người này. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là thứ mà sắp đưa cho ngươi, ha ha ha, Lãnh Nguyệt cười thật quỷ dị. Cái gì vậy, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ninh Băng nhìn người trước mắt này cảm thấy có chút sợ hãi, người này thật quỷ dị. Ngay tại thời điểm Ninh Băng mở miệng hỏi, miệng bị nhét vào một viên thuốc, nam nhân kêu Lãnh Nguyệt vừa nhấc càng dưới hắn lên, viên thuốc đã bị nuốt vào trong bụng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ninh Băng vừa khụ vừa hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Lãnh Nguyệt ngoại trừ cười thật quỷ dị ra thì không nhiều lời một chữ, bước ra khỏi phòng. Uy, ngươi đừng đi, ngươi nói, rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Ninh Băng cũng chỉ có thể hướng về phía cửa phòng không lời đáp lại hô to. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Quỳnh Dạ, trong một căn khác phòng, Trúc Dạ Thanh trầm giọng hỏi người đối diện. Phòng y đang ở cùng phòng Ninh Băng là tương thông, có một cái động khẩu có thể nhìn thấy hết thảy mọi việc của phòng bên cạnh. Trúc Dạ Thanh thấy Lãnh Nguyệt cho Ninh Băng ăn cái gì đó, nhưng y không thể ra tiếng, Quỳnh Dạ nói qua, nếu y ra tiếng, tính mạng Ninh Băng sẽ không còn. Cho nên y chỉ có thể ẩn nhẫn, nhìn Ninh Băng một mình thống khổ. Ta muốn cái gì, Thanh, người hỏi vấn đề này không biết là dư thừa sao? Ánh mắt Quỳnh Dạ nhìn chằm chằm Trúc Dạ Thanh, ta nói rồi thứ ngươi muốn ta không thể cho. Thanh âm cùng biểu tình của Trúc Dạ Thanh đều không có độ ấm gì. Nhưng ngươi lại cho hắn, chỉ là một tiểu hài tử thật sự tốt như vậy. Quỳnh Dạ có chút kích động, này không phải trọng điểm mà chúng ta cần thảo luận, góc truyện audio.com. Trúc Dạ Thanh không muốn trả lời, y hiện tại thật muốn cắt đứt cổ Quỳnh Dạ, không ai dám ở trước mặt y càn rỡ như vậy, cho dù là Quỳnh Dạ. Thanh, vì ngươi ta tan xương nát thịt, ngay cả ông trời cũng cảm động, không có lấy đi mạng của ta, vì sao ngươi lại lãnh tình như thế? Ngữ khí Quỳnh Dạ thật không cam lòng. Quỳnh Dạ, ta không muốn cùng ngươi thảo luận việc này, ta chỉ muốn biết ngươi cho Băng Nhi ăn cái gì. Hảo, ngươi đã tuyệt tình như vậy, cũng đừng trách ta. Ta cho hắn ăn là tuyệt mệnh đan này sẽ không lập tức lấy mạng của hắn, nhưng mà nếu không có giải dược, tin tưởng ta, chết kiểu này, không phải ngươi muốn nhìn thấy. Quỳnh Dạ nói lời ngoan tuyệt, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Trúc Dạ Thanh. Giải dược, Trúc Dạ Thanh chỉ nói hai chữ này. Giải dược có 5 viên, phải dùng trong 5 năm, dược hiệu mới có thể hoàn toàn giải trừ, nếu có 1 năm không ăn giải dược vẫn phải thừa nhận cái chết vô cùng thống khổ. Giải dược, Trúc Dạ Thanh vẫn nói mỗi hai chữ này. Giải dược ta sẽ đưa, nhưng mà Thanh, ngươi biết thứ ta cần là cái gì mà. Quỳnh Dạ vẫn là gắt gao nhìn Trúc Dạ Thanh, đừng nói lời vô nghĩa. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta 5 năm, hàng năm ta đều cho hắn giải dược như thế nào, ta chỉ muốn ngươi thời gian 5 năm, đổi mạng của hắn, đáng giá đi. Quỳnh Dạ đưa ra điều kiện, thân phận của ta không cho phép, Thanh, ta hiểu biết ngươi so với bất luận kẻ nào, ngươi thật sự không muốn làm vương, vậy cho đệ ngươi thay thế ngươi trưởng quốc đi, thời gian 5 năm, không quá dài, không phải sao. Thanh, ta chỉ muốn cho chính mình cùng ngươi có thời gian 5 năm không hề bị quấy rầy. Ta đáp ứng, nhưng ta muốn ra ý chỉ truyền ngôi cho Tuần. Trúc Dạ Thanh không có lựa chọn khác, y hiểu biết tính cách của Quỳnh Dạ, nếu không đồng ý, chỉ có thể là cùng chết, y không thể, Băng Nhi không nên chịu khổ như vậy. Ta sẽ phái người lập tức đưa Ninh Băng trở về, tính cả ý chỉ của ngươi cũng cùng nhau về. Quỳnh Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, tin tưởng ta, thời gian 5 năm, sẽ không quá dài. Trên mặt Quỳnh Dạ rốt cuộc có vẻ tươi cười. Mãi cho đến khi Ninh Băng Mạc Danh kỳ diệu được đưa về Vương Phủ, hắn còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tên Lãnh Nguyệt kia trước khi đi, lại nhét vào miệng hắn một viên thuốc. Đám người Trúc Dạ Tuần càng không biết đã xảy ra chuyện gì, gã nhận được một đạo thánh chỉ của Vương Huynh, làm cho gã trưởng quốc 5 năm, khi đó trưởng tử của Vương Huynh cũng đã 15 tuổi, là có thể đăng cơ làm vương. Ninh Băng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trúc Dạ Tuần nóng lòng muốn biết đã xảy ra cái gì? Nhưng mà hiển nhiên, Ninh Băng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là chính mình bị ép buộc nuốt 2 viên thuốc. Sau khi Kinh Lan bắt mạch cho Ninh Băng, sắc mặt liền ngưng trọng, gã biết Ninh Băng bị ép uống kịch độc, không có biện pháp chế tạo giải dược. Tất cả mọi người chấn động, Ninh Băng lúc này cũng không để ý có phải bị trúng độc hay không, hắn chỉ muốn biết Trúc Dạ Thanh có phải thật sự một đi không quay lại hay không. Công tử, ngài dùng chút cơm đi, vài ngày không ăn uống gì, làm sao mà chịu được. Linh Lung thấy công tử mới có mấy ngày liền gầy đi nhiều, đau lòng không ngừng vụng trộm rơi nước mắt. Nhưng mà công tử hắn tựa như đột nhiên biến thành rối gỗ, không khóc, không cười, không ăn, không uống, lại càng không nói chuyện. Mỗi ngày chỉ đối với đại môn khẩu ngẩn người. Góc chuyện audio.com, Linh Lung lau khô nước mắt, buông đồ ăn, đi ra. Nhà đầu, vẫn là không ăn sao? Kinh Lan ở ngoài cửa ngăn lại Linh Lung. Ân, Linh Lung cũng chỉ nói ra một chữ này. Ta tiến cung tìm Tuần thương lượng một chút, ngươi xem hảo công tử. Kinh Lan thật lo lắng nhìn cửa phòng Ninh Băng liếc mắt một cái. Biết, Linh Lung cũng nhìn cửa phòng nhắm chặt, chờ lúc Trúc Dạ Tuần vội vàng chạy tới, vẫn thấy Ninh Băng đang ngồi giống như rối gỗ. Ngươi đừng như vậy, lấy lại tinh thần đi, Vương Huynh hắn, sẽ trở về. Trúc Dạ Tuần ngồi vào bên cạnh Ninh Băng, thấp giọng nói. Ninh Băng không có phản ứng, ta thu được thư của Vương Huynh, hắn nói, 5 năm sau, hắn nhất định trở về. Những lời này của Trúc Dạ Tuần làm cho Ninh Băng có phản ứng. Ngươi không gạt ta, chấm, Ninh Băng nói câu đầu tiên trong mấy ngày qua, ta chưa từng lừa gạt ngươi không phải sao? 5 năm, vì sao lại là 5 năm, vì sao hiện tại không trở lại? Ninh Băng nắm lấy ống tay áo Trúc Dạ Tuần hỏi, ít nhất biết Vương Huynh không có nguy hiểm, nhưng mà ngươi nguyện ý chờ không? Chờ Vương Huynh 5 năm, cả đời ta đều nguyện ý chờ. Ninh Băng là nói lời này, trên mặt có một nụ cười bình thản, tựa hồ làm một quyết định. Tuần, không cần lo lắng cho ta nữa, Thanh nói 5 năm, ta sẽ chờ 5 năm, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chờ hắn trở về. Ninh Băng ngẩng đầu hướng Trúc Dạ Tuần cười cười, nhưng trong mắt Trúc Dạ Tuần xem ra, nụ cười này lại hiển hiện bi thương. Khi Trúc Dạ Tuần đi rồi, Ninh Băng quả nhiên lại sinh động lên, từng ngụm ăn cơm, khoa trương cùng mọi người vui cười, nhưng mà tất cả mọi người biết nụ cười ấm áp của Ninh Băng đã không còn, có lẽ là đều để lại cho người không có tin tức kia. Thái hậu cũng đến xem con vài lần, dùng phương thức yêu thương quen thuộc của nàng cổ vũ Ninh Băng cho nàng ánh mắt kiên định là sẽ hảo hảo sống tốt. Ngày cứ như vậy trôi qua, Trúc Dạ Tuần thường xuyên nhín thời gian đến xem Ninh Băng, bởi vì tuy rằng gã trưởng quốc nhưng mà quốc sự đều do tức phụ gã lo liệu, gã cũng chỉ là vật bày trí mà thôi. Kinh Lan cùng Ảnh Thủy Chung vẫn sống ở băng viên, chip bông đô đô cũng càng ngày càng lớn, không còn là tiểu bất điểm lúc trước. Ngoại trừ thiếu một người trọng yếu ra, hết thảy đều coi như là bình tĩnh. Khách chương.